Thần ma hệ thống, chương 308, Nữ hoàng phong 2, góc truyện audio.com. Viên đạn, không biết ngài có hứng thú với việc chế tạo đạn hay không? Cô biết chế tạo đạn. Nghe được Lưu Ngọc Kiều nói thì hai mắt của Nhạc Trọng tỏa ra thần thái khác thường, ánh mắt nhìn qua Lưu Ngọc Kiều cũng khác trước. Không, tôi không biết. Nhìn thấy át chủ bài của mình hữu hiệu, Lưu Ngọc Kiều mỉm cười tiếp tục nói. Nhưng mà tôi biết người biết chế tạo đạn. Rốt cuộc Nhạc Trọng lộ ra vẻ tươi cười nói. Rất tốt, chỉ cần cô giao người này cho tôi sẽ bỏ qua cho Chu Tước Bang các cô trong phố Hưng Long, phố Nam Sơn, phố Hưng Nghiệp, ba đường này đều là địa bàn của tôi. Chu Tước Bang các người phải rời khỏi nơi này. Đạn dược là đồ vật cực kỳ khó chế tạo ra đấy. Nhạc Trọng hiện tại đã có thể phục chế viên đạn, đương nhiên số lượng không nhiều lắm. Thế nhưng mà chế tạo viên đạn mới thì hắn không có kỹ thuật này. Phục chế viên đạn cũng có nhiều khuyết điểm, trong đó viên đạn được phục chế có tầm bắn hạn chế hơn trước nhiều. Hơn nữa uy lực xạ kích cũng giảm xuống, không có bao nhiêu tác dụng với tang thi, nhưng mà chế tạo viên đạn mới chính là nhân tố kiềm hãm thế lực của Nhạc Trọng phát triển. Nếu như Nhạc Trọng có thể chế tạo ra viên đạn, thế lực của hắn đạt được tăng cường thật lớn. Mà Chu Tước Bang có kỹ thuật chế tác viên đạn chính là mấu chốt. Nhạc lão đại, tôi có thỉnh cầu. Lưu Ngọc Kiều tiếp tục chớp chớp đôi mắt vũ mị cười nói. Tôi hy vọng Chu Tước Bang có thể như Hắc Hổ Bang, Chu ra sức hiệu lực cho ngài. Chu Tước Bang tuy sức chiến đấu không so sánh với bộ đội của ngài được, nhưng mà chúng tôi có tin tức linh thông. Nếu như ngài cần, chúng tôi nguyện ý làm tai mắt cho ngài. Tốt, Nhạc Trọng nhìn qua Lưu Ngọc Kiều và mỉm cười đáp ứng yêu cầu của nàng. Đây là một nữ nhân thông minh, nàng biết rõ làm cách nào sống sót trong tận thế này. Có Nhạc Trọng làm chỗ dựa, Lưu Ngọc Kiều và Chu Tước Bang có thể phát triển thật tốt. Trong tận thế này không có một chỗ dựa lớn thì khó làm được gì, chỉ có mặc người ta khi dễ. Nhạc Trọng nhìn qua Lưu Ngọc Kiều ra lệnh, tôi giao cho cô một nhiệm vụ, trong vòng 5 ngày phải quét sạch toàn bộ du côn lưu manh, lừa đảo ăn trộm ở phố Hưng Long, phố Nam Sơn, phố Hưng Nghiệp đưa tới chỗ của tôi. Tôi cho các người 10 khẩu súng trường 03, 300 viên đạn súng trường, hơn nữa phái cao thủ giúp các người áp trận ngăn cản người phản kháng. Vâng, Nhạc lão đại, tôi nhất định hoàn thành nhiệm vụ này. Lưu Ngọc Kiều hưng phấn ứng một tiếng đọc truyện online mới nhất ở chuyên e-com. Lúc này Hắc Hổ Bang Vân Cường cũng nhận được nhiệm vụ giống như vậy. Trong 5 ngày, Hắc Hổ Bang, Chu Tước Bang hai bang phái liên hợp lại càn quét toàn bộ phố Hưng Long, phố Nam Sơn, phố Hưng Nghiệp, đem những tên du côn lưu manh, lừa đảo ăn trộm đều đưa tới chỗ của Nhạc Trọng. Bọn họ là một đám rắn rít địa phương, đối với khu vực này cực kỳ hiểu biết, những du côn lưu manh, lừa đảo ăn căn bản không trốn được tai mắt của bọn họ. 5 ngày sau đó toàn bộ phố Hưng Long, phố Nam Sơn, phố Hưng Nghiệp biên thành không ngặt của rơi, đêm không cần đóng cửa chỉ an hài lòng. Những tên du côn lưu manh, lừa đảo ăn trộm ác bá thì trực tiếp biến thành người ở, bị Nhạc Trọng bảo đi thanh lý rác rưởi và các đồ dơ bẩn trên đường phố, đại bộ phận nước độc, mùi hôi thối trên ba con phố được quét sạch. Những người tùy tiện đại tiểu tiện, tùy tiện ném rác bị Nhạc Trọng trực tiếp bắt lại, ném. Góc truyện audio.com, vào trong doanh người ở quét sạch đường đi, rất nhanh không có kẻ nào dám tùy tiện đại tiểu tiện và ném rác bừa bãi. Vệ sinh ba con phố trở nên sạch sẽ hơn rất nhiều. Nhạc Trọng sau khi quét sạch các bang phái trong ba con phố không còn. Không lâu thì thành lập 8 bang phái trên ba con phố này, mỗi bang phái đều chiêu mộ 5-60 tay chân, 8 bang phái tổng nhân số vượt qua 500 người. Sau khi 8 bang phái này thành lập không bao lâu, liền xin chính phủ thành phố Si được tìm kiếm vật tư. Đạt được phê chuẩn thì 8 bang phái này dẫn người đi ra khỏi thành phố Si, sau đó đại bộ phận biến mất không thấy gì nữa, chỉ có rải rác mấy người trở về mà thôi. Sau khi tiêu diệt 8 bang phái, không lâu lại thành lập 8 bang phái, rất nhanh lại chiêu mộ mấy trăm người sống sót. Qua một thời gian ngắn, những bang phái này xin phép rời khỏi thành phố Si đi tìm vật tư, lại biến mất không thấy gì nữa. Thông qua phương thức như vậy, Nhạc Trọng lặng lẽ đem người sống sót trong thành phố Si di chuyển ra ngoài. Nhạc Trọng nhìn qua thấy nam nhân tên Cao Minh chừng 37 tuổi, dáng người gầy yếu, lộ ra nét nhã nhặn nói ra. Anh biết chế tạo đạn. Cao Minh nhìn qua Nhạc Trọng có chút sợ hãi nói ra. Tôi xác thực biết chế tạo đạn, nhưng mà không có khí cụ và tài liệu thì không cách nào chế tạo đạn được. Chế tạo viên đạn là một chuyện không đơn giản, nếu như không có tài liệu và máy móc tương ứng thì không cách nào chế tạo được. Nhạc Trọng nhìn qua Cao Minh tiếp tục hỏi, ở đâu có máy móc mà anh cần? Cao Minh thao thao bất tuyệt nhìn qua Nhạc Trọng nói ra. Thành phố Lũng Hải, tôi là tổng thanh tra kỹ thuật của nhà máy FXX tại thành phố Lũng Hải. Trong nhà máy FXX có nguyên bộ máy móc chế tạo đạn, hơn nữa còn có nguyên liệu chế tạo trăm vạn đạn. Trừ chuyện đó ra, máy móc trong nhà máy FXX có thể chế tạo nòng súng. Nhạc Trọng từ trong miệng Cao Minh biết được tại thành phố Lũng Hải có nhà máy chế tác viên đạn, pháo cối, lựu đạn và chế tạo vũ khí. Nếu như đánh hạ thành phố Lũng Hải thì thế lực công nghiệp quân sự của Nhạc Trọng sẽ đạt được bước phát triển thật lớn. Có nên phát động công kích vào thành phố Lũng Hải, đánh chiếm thành phố Lũng Hải hay không? Nghe Cao Minh nói thì Nhạc Trọng lẳng lặng thầm nghĩ. Trước mắt Nhạc Trọng dùng binh có 7 doanh, đều chia quân ra ngoài tiêu diệt tang thi ở 4 phía, mỗi lần chỉ xuất động 3 doanh, 4 doanh còn lại đóng lại ngăn ngừa căn cứ thành phố Si đột nhiên tiến công. Nếu như quy mô dùng binh với thành phố Lũng Hải, căn cứ thành phố Si đột nhiên xuất binh sau lưng Nhạc Trọng và đâm hắn một đao, vậy thì Nhạc Trọng sẽ nguy hiểm. Nội thành của thành phố Lũng Hải có 70 vạn tang thi, đó cũng không phải là số lượng nhỏ, hơn nữa hiện tại tang thi không ngừng tiến hóa, cũng không phải dễ dàng tiêu diệt như vậy. Lúc trước quân đội thành phố Si dễ dàng thu phục thành phố là do lúc đó tang thi vời mới xuất hiện, hơn nữa đẳng cấp còn rất thấp. Hiện tại tang thi không ngừng tiến hóa, hiện tại 70 vạn tang thi so với 70 vạn vừa tận thế không chỉ mạnh hơn 10 lần, Nhạc Trọng muốn đánh chiếm thành phố Lũng Hải và tiêu diệt tang thi là chuyện không dễ dàng. Do dự một hồi, Nhạc Trọng vẫn buông tha xuất binh đánh chiếm thành phố Lũng Hải. Căn cứ thành phố Si uy hiếp với hắn quá lớn. Sau khi anh quay về huyện Thanh Nguyên thì tôi bổ nhiệm anh làm trung úy chủ nhiệm phân xưởng sản xuất. Anh quay về huyện Thanh Nguyên thì lập tức bồi dưỡng ra một đám nhân tài chế tác. Cốc truyện audio.com, công nghệ quân sự, cách chương.